Chương 510, Long Đàm Hổ Huyệt. Cá Mẹ Trấn, chính là thủy quốc biên giới một chỗ phồn hoa trấn nhỏ. Mê Ái Nhù A Tan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết đưa đỏ lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết căn cứ Uchiha Nguyệt lấy được tình báo biểu hiện, Uchiha Nguyệt mâu thân mì nạ cổ, còn có hộ tống Uchiha Nguyệt mâu thân mì nạ cổ làng xương mù ní dạ, liền giấu ở cá mẹ trong trấn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt thu được tình báo này thời điểm, khó tránh khỏi muốn hoài nghi tình báo này là thật hay giả. Dù sao, làng xương mù nhì ra nếu là thật hộ tống Uchiha Nguyệt mâu thân Minako đến thủy quốc ít nhất hẳn là mang theo Uchiha Nguyệt mâu thân Minako, đi trước gần sắt làng xương mù chấn nhỏ, mà không phải đi trước một cái thủy quốc biên giới chấn nhỏ. Bất quá, hồi lâu không thể thu được mâu thân mình tình báo, Uchiha Nguyệt tâm tình khó tránh khỏi là nóng nảy. Cho nên, cuối cùng Uchiha Nguyệt quyết định, dù cho biết rõ cá mẹ trấn rất có thể là làng xương mù vị kêu bày ra bấy dập, cũng chuẩn bị xông vào một lần. Ít nhất, Uchiha Nguyệt cảm giác mình có chút thành tựu, so với chính mình ở nơi nào ngốc các lộ ủy chưa muốn tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì bước lên đi trước cá mẹ trấn đường xá, chỉ là Uchiha Nguyệt trước khi đến cá mẹ trấn thời điểm, có vẻ cực kỳ có kiên trì. Thậm chí, trước khi đến cá mẹ trấn dọc đường, Uchiha Nguyệt vẫn lãng phí lấy thời gian, ở giết chóc lấy những cái này làng xương mù ní ra. Đương nhiên, ở đánh chết những cái này làng xương mù nhì dạ về sau, Uchiha Nguyệt cũng không nhớ kiểm tra những cái này làng xương mù nhì dạ nhẫn cụ bao, nhìn có thể hay không thu được mới tình báo. Nhưng mà, căn cứ Uchiha Nguyệt thu được hết thể tình báo biểu hiện, Uchiha Nguyệt mẫu thân mì nạ cổ chính là bị giam ở cá mẹ trong trấn. Cứ như vậy, kết hợp giết chết hết thể làng xương mù nhì dạ tình báo trong tay đến xem. Uchiha Nguyệt thôi chắc giấu ở làng xương mù cao y vi kia, quả nhiên là không có kiên trì cùng mình chơi tiếp. Giấu ở làng xương mù bên trong vị kia, rất có thể là muốn dùng cá mẹ trấn tới thử một chút Uchiha Nguyệt, nhìn Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đến lúc đó, giả như Uchiha Nguyệt ở cá mẹ trong trấn thất lợi nói, giấu ở làng xương mù bên trong vị kia, hoặc là buông tha Uchiha Nguyệt, hoặc là chính là lấy ân nhân thân phận tới cứu vớt Uchiha Nguyệt, đặt thành mục đích của chính mình. Đương nhiên, nếu như Uchiha Nguyệt ở cá mẹ trấn thực sự thành công cứu ra mâu thân mình Mỹ Nạ Cổ, cái kia giấu ở làng xương mù bên trong vị kia, rất có thể dùng những thứ khác con bài chưa lật, tới ám hại Uchiha Nguyệt mâu thân Mỹ Nạ Cổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt trước khi đến cá mẹ trấn trên đường, kỳ thực mà bắt đầu cùng làng xương mù cao y vi kia giao phong. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt mâu thân Mỹ Nạ Cổ bị giam nguyên nhân, Uchiha Nguyệt ở cùng vị kia giao phong đệ nhất hiệp, liền lâm vào hoàn cảnh xấu trong. Thế nhưng, cho dù là lâm vào hoàn cảnh xấu trong, Uchiha Nguyệt đều không cảm giác mình có nửa điểm mất mặt ý tứ. Dù sao, giấu ở làng xương mù bên trong vị kia, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ A ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt đi trước cá mẹ trấn trên đường, Uchiha Nguyệt phát hiện vô luận chính mình thân ở chỗ nào, đều có thể sử dụng từ đồng thiên lý đến làng xương mù nhì dạ tung tích. Những cái này đến đây dò xét làng xương mù ní dạ, Uchiha Nguyệt là đã giết không được, lại thấy không được. Bởi vì, Uchiha Nguyệt nếu như giết chết những cái này đến đây dò xét làng xương mù ní dạ, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt trước khi đến cá mẹ trấn trên đường. Còn không thể gặp những cái này làng xương mù ní dạ cũng không cần nhiều lời. Giả như Uchiha Nguyệt nhìn thấy những cái này làng xương mù ní dạ, cái kia Uchiha Nguyệt tung tích không phải bại lộ sao? Mà khi Uchiha Nguyệt phát hiện đi trước cá mẹ trấn trên đường, làng xương mù nhì dạ chạm gác ngầm rất nhiều, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm thời điểm Uchiha Nguyệt ở trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ nói, chỉ là đi trước cá mẹ trấn trên đường mà thôi, làng xương mù nhì dạ liền muốn bày nhiều như vậy chạm gác ngầm. Xem ra, hiện giai đoạn Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn rất có kiên nhẫn. Hắn không tiếc lãng phí nhiều thời giờ như vậy cùng ta vương hữu, chính là muốn chọn một thích hợp đại ngôn nhân. Khả năng. Ta mới vừa bộc lộ tài năng thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã để mắt tới ta. Chỉ là hắn hiện tại mới bắt đầu hành động mà thôi. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhớ lại thật lâu phía trước, chính mình lấy được một cái tình báo. Khi đó, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ mới vừa hợp tác đến cùng nhau không bao lâu. Uchiha Nguyệt liền thu được một cái nhìn như không quan trọng tình báo, đó chính là làng xương mù hy vọng thu được cổ nổ hạ thôn Uzumaki nhất tộc trợ giúp. Vào lúc đó, Uchiha Nguyệt cho là mình mẫu thân Minako thân phận cực kỳ bảo mật, mà Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ thân là cựu vị yêu hồ gì nụ gì kỳ, tự nhiên không có khả năng bị cô nổ hạ thôn giao dịch. Cho nên, trước đây Uchiha Nguyệt cũng không có đem phần tình báo này để ở trong lòng, ai nghĩ chính là phần kia để Uchiha Nguyệt sơ suất tình báo, cho hắn đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên suy đoán ra Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao như thế có kiên nhẫn nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ này đây vì cực kỳ người cẩn thận, hắn từng bước như hoa, ở nguyên tắc kịch tình bên trong cơ hồ không có thất bại thời điểm. Đồng thời, hiện nay Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải ở nguyên tắc trong vở kịch, đã dầu hết đèn tắt Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dựa theo nguyên tắc kịch tình bên trong đến xem, Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính đối mặt dầu hết đèn tắt cha NG Tha Y, chắc là ở lần thứ ba nghỉ dạ đại chiến thời kỳ cuối. Khi đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ là ở không có biện pháp chút nào tình huống bên dưới, khiêu chiến hơi có chút tiềm lực Uchiha Obito, trở thành chính mình đại ngôn nhân. Khả năng, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ lúc thật lâu phía trước liền vì mình chọn đại ngôn nhân, chỉ là hắn sở chọn lựa đại ngôn nhân, cũng không có đi qua khảo nghiệm của hắn mà thôi. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt suy đoán xuất hiện nay Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có kiên trì thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình liền có chút thấp. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã rất khó đối phó rồi, sở hữu kiên nhận Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là không thể khinh thường. Cho nên, dần dần tiếp cận cá mẹ trấn Uchiha Nguyệt, liền có vẻ càng phát ra cẩn thận, thậm chí hắn ở trên đường cơ hồ không có đóng cửa quá từ đồng, vẫn luôn đang sử dụng từ đồng tra xét. Thế nhưng, càng là tiếp cận cá mẹ trấn, Uchiha Nguyệt càng là có thể phát hiện cá mẹ trấn thủ vệ nghiêm mật. Đi tới cá mẹ ngoài trấn thập bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả tử đồng cũng không dám đơn giản sử dụng, toàn bộ bởi vì cá mẹ trong trấn làng xương mù nì dạ thật sự là nhiều lắm, quả thực có vài phần vô số kể ý tứ. Cực kỳ hiển nhiên, hiện nay cá mẹ trấn chẳng khác nào là Long Đàm Hổ Huyệt, đừng nói là Uchiha Nguyệt, coi như là Uchiha Nguyệt sư phó Tsuna, hay hoặc là cùng Tsuna đều là tam nhận nó Orochimaru, gì dạy ra. Phỏng chừng cũng không dám dễ dàng xông vào. Đối mặt tình huống như vậy, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không khỏi cảm thấy làm khó dễ. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt cảm giác mình trước mặt cá mẹ trấn đã biến thành một cái Long Đàm Hổ Huyệt thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong hai con người bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, chợt Uchiha Nguyệt trong đầu liền nổi lên một cái có thể nói hoàn mỹ kế hoạch. Chỉ là, muốn hoàn thành cái này kế hoạch, muốn khiêu chiến dường như Long Đàm Hổ Huyệt cá mẹ trấn Uchiha Nguyệt, phải đối mặt cựu tử nhất sinh tình báo. Bất quá, vì cứu mình mẫu thân Minako, dù cho bỏ đã biết cái tánh mạng, Uchiha Nguyệt cũng muốn thử một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta tới đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.